Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, khát vọng chiến một trận, to lớn vô cùng phù tang thụ, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa, giống như gầm thét một loại âm thanh, đại biểu nó không cam lòng, nó phẫn nộ, tuy rằng nó chỉ có sẵn dương hỏa bản nguyên. Tuy rằng nó sợ hãi trên thân tần tinh kia thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam. Nhưng mà, nó thời gian tồn tại đã tương đương rất xưa. Để nó vừa vặn bởi vì bản năng sợ hãi, liền hướng sinh mệnh khác quỳ bái. Đó là nó tuyệt đối không nguyện. Vì vậy mà, nó muốn phản kháng, hướng theo phủ tăng thụ âm hưởng khởi. Sinh hoạt tại trên người toàn bộ diễm phần tộc người, tự nhiên đồng dạng cảm nhận được nó phẫn nộ chi tâm cùng ý phản kháng. Mà so với phủ tăng thụ vậy đối với tần tinh bắt nguồn từ bản năng sợ hãi đến bọn hắn đây nhất tộc, càng là không có đem tần tinh coi ra gì. Ngay sau đó, mấy trăm tộc nhân lập tức bắn tung tóe lên trời, mang theo phủ tăng thụ tức giận. Xông về tần tinh, cửu thiếu chủ, thấy một màn này, linh lão ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, mở miệng lần nữa, muốn khẩn cầu tần tinh rời đi bây giờ. Tuy rằng diễm phần tộc cũng không cường đại, nhưng mà theo hắn biết, nó bên trong tộc giống như chính mình cửu vực cao thủ. Có ít nhất hơn 3 người, mà nó tộc trưởng, càng là một vị giới chủ cường giả. Coi như tần tinh có thể làm cho đây phủ tang thụ cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà nếu mà luận thực lực chân chính, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. Nhưng mà tần tinh lại như cũ bình tĩnh vô cùng, nhìn chằm chằm kia sông về phía mình mấy trăm thân ảnh. Nhàn nhạt nói, thật lâu không có cùng người động thủ, ta đều nhanh quên, chiến đấu tư vị, xác thực. Từ khi đi tới đây viễn cổ mộng giới sau đó, bằng vào số lượng thú kinh khủng, tần tinh cho đến bây giờ, chưa bao giờ chân chính xuất thủ qua một lần. Cho dù lúc trước, cũng chỉ là bằng vào hoàn chỉnh bản nguyên chi hỏa, áp chế gắt gao đến phủ tang thụ. Hiện tại, nếu phủ tang thụ không đồng ý bái hắn, hơn nữa phái ra diễm phần tộc người, muốn giết chết hắn, ngược lại cướp lấy hắn hỏa bản nguyên. Như vậy tần tinh thật sự nếu không xuất thủ, cũng không phải hắn tính tình. Lui ra, lạnh lùng hai chữ, từ tần tinh trong miệng thốt ra, mang theo không thể nghi ngờ cứng rắn, để cho linh lão trong lòng. Vậy mà thăng không tốt chút nào cự tuyệt ý nghĩ, ngoan ngoãn liền lui về phía sau rời khỏi mấy trăm trượng. Đứng ở nơi đó, lần đầu tiên nhìn mình bảo vệ ngàn năm dài cửu thiếu chủ. Lấy một địch nhiều, nếu mà dùng hỏa thắng ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không phục. Hôm nay, ta cũng không cần hỏa. Trên thân tần tinh ngọn lửa màu xanh lam, cùng thân hình hắn cùng nhau bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ở kia hướng về hắn mấy trăm diễm phần tộc người bên trong. Nâng lên quả đấm mình, mạnh mẽ đập về phía một người diễm phần tộc người. Trong tiếng ầm ầm to lớn, tên này diễm phần tộc người nhất thời bị đánh vững vàng. Cảm giác kia giống như là bị một tòa từ trên trời rơi xuống núi cao đập trúng một dạng, miệng phun máu tươi, đồng thời đã từ không trung rớt xuống. Tuy rằng còn chưa chết, nhưng mà đã mất đi sức tái chiến. Tu vi của người này cảnh giới chính là ngũ vực. Tần tinh một quyền này không có dùng chút nào tinh khí tinh kỹ, mà hoàn toàn là hắn thân thể cường hãn chi lực. Chỉ riêng một quyền này sẽ để cho kia mấy trăm diễm phần tộc người mắt lộ ra tinh quang. Mà một thân ảnh lấy so sánh tất cả mọi người tốc độ càng nhanh ra sau tới trước, bàn tay vung lên, bay ra một cổ hỏa diễm cơn lốc, gào thét giữa liền đi tới tần tinh bên cạnh, đem thân thể của hắn quấn lên phong, kèm theo Tần Tinh một tiếng hừ lạnh, kia khuấy động hỏa diễm cơn lốc vậy mà trong nháy mắt đình trệ tại không trung, tựa như cùng bị cố định một dạng. Đâm, một cái to đại phong ấn từ cơn lốc nội bộ tăng vọt mà ra, dễ như trở bàn tay đụng nát ngọn lửa này cơn lốc. Tần Tinh bước mà ra, hướng về phía vừa mới ra tay với chính mình chi nhân cười lạnh một tiếng. Mắt trái bên trong thoáng qua một đạo cửu sắc quang mang, cả người liền trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Người đâu? Đây, người xuất thủ chính là lúc trước xuất hiện vị lão giả kia, Diễm Phần tộc trưởng lão, ba vị cửu vực một trong. Nhìn thấy Tần Tinh kia thân thể cường hãn chi lực, biết rõ mình tộc nhân không phải là đối thủ, cho nên mới sẽ đích thân xuất thủ. Chính là không nghĩ đến Tần Tinh lúc này vậy mà tan biến không còn dấu tích, hơn nữa mình căn bản không phát hiện được hắn chút khí tức nào, tựa như hắn đã rời khỏi nơi này. Ông ong, đang lúc này phủ tăng thụ đột nhiên hơi trao đảo một cái, run rơi xuống một phiến lá cây, hướng về một vị trí nào đó bay nhanh mà đi. Mà trưởng lão kia mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi hướng phía cái vị trí kia chính là một trưởng vỗ ra. Tại trưởng lão trưởng phong tới gần một sát na kia, hư vô bên trong đột nhiên vươn ra một bàn tay, phanh một tiếng, hỏa trưởng lão bàn tay lại lần nữa đụng vào nhau, cường đại lực va chạm, để cho trưởng lão thân hình dáng lui về phía sau rút lui ba bước. Ngay sau đó, từ kia hư bên trong đi ra một người, mà nhìn đến người này, trưởng lão không nén nổi hơi sừng sờ, bởi vì người nọ không phải là Tần Tinh, mà là một người nam tử trung niên, cũng giống như mình, cửu vực chi cảnh. Rầm rầm rầm, ngay tại trưởng lão ngây người đồng thời, hắn trên thân thể đột nhiên truyền đến liên tiếp tấn công dữ dội thanh âm. Hơn nữa Tần Tinh âm thanh cũng ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Trải qua dài 9 thốn 23, cốt nặng 4 lượng 7, đại hung chi mệnh, cải mệnh, a, trưởng lão trong miệng nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cả người trong nháy mắt mất đi toàn bộ hành động lực. Ánh mắt đờ đẫn đứng ngay tại chỗ, lượng kinh xưng cốt chi thuật. Tần Tinh đã rất lâu chưa từng dùng qua tinh mệnh thuật rồi. Bởi vì tại minh tinh giới thời điểm, minh tu không có mệnh vận chi luân, cho nên hắn cũng không có cách nào sử dụng. Mà tại đây nguyên giới, tuy rằng đồng dạng có minh tu tồn tại, nhưng mà trưởng lão này chính là thứ thiệt sinh linh, hướng theo trưởng lão vận mệnh thay đổi. Tần Tinh cũng hiện thân mà ra, lạnh lùng nhìn lướt qua kia phù tang thụ nói: bằng vào hỏa diễm đến cảm giác ta tồn tại, không tồi. Dứt tiếng, Tần Tinh lần nữa xông vào diễm phần tộc người bên trong, từ đầu đến cuối đứng ở đằng xa bên cạnh xem linh lão. Biểu hiện trên mặt đã từ mới bắt đầu lo lắng, dần dần hướng về khiếp sợ chuyển biến mà đi. Tần Tinh thi triển phương thức công kích thật sự là lớn đại vượt ra khỏi hắn dự liệu. Đặc biệt là trung niên nam tử kia xuất hiện, người khác không biết làm sao chuyện, nhưng mà hắn há có thể không nhìn ra, đó là tạo hồn tộc lớn nhất bí thuật đoạt hồn chi thuật. Thuật này, như chính mình loại này gia nhập tạo hồn tộc ngoại nhân, đời này cũng không có cơ hội tu luyện, thậm chí coi như là chính tông người tạo hồn tộc, có thể tu luyện có khả năng cũng là không lớn. Bởi vì thuật này nghịch thiên, linh lão không biết cái khác thiếu chủ có thể hay không thuật này, nhưng mà hắn có thể khẳng định cửu thiếu chủ tuyệt đối sẽ không. Nhưng là bây giờ cửu thiếu chủ không những biết, hơn nữa còn thành công đoạt một vị cửu vực cường giả hồn. Đây cuối cùng là chuyện gì xảy ra? cửu thiếu chủ hắn, thật chẳng lẽ từ đầu đến cuối đang ẩn núp tu vi thật sự. Hắn, mạnh như thế nào? Linh lão trong lúc bất chợt phát hiện, trước mắt cửu thiếu chủ trở nên vô cùng xa lạ, để cho mình một chút cũng nhìn không thấu. Ta, mạnh như thế nào? Điều này cũng đồng dạng là Tần Tinh đang suy tư vấn đề. Cũng là hắn hiện tại sở dĩ muốn lấy một địch nhiều nguyên nhân. Thổ trục bên trong tinh không, hắn vượt qua thiên phạt sau đó, trở thành tam vực tinh thần. Nhưng là bởi vì vô danh kia tinh trên cường giả, vậy mà đánh chết hắn tại phía xa mệnh tinh giới thân hữu, để cho hắn lâm vào một loại gần như trạng thái điên cuồng phía dưới, khiến cho thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Mặc dù sau đó tới tỉnh táo lại, nhưng mà đột nhiên xuất hiện đệ nhất minh tôn, chính là để cho hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ, liền tiến vào đây viễn cổ mộng giới. Mộng giới 3 năm, hắn không có xảy ra một lần tay. Nguyên nhân thực sự là tại vững chắc mình tu vi cảnh giới, đồng thời tu luyện mình minh hồn phân thân. Hôm nay, minh hồn phân thân đã thành. Vì vậy mà, hắn muốn nhìn một chút, hiện tại vừa vặn chỉ là tam vực mình, mạnh như thế nào. Thậm chí, hắn khát vọng chân chính cùng giới chủ cường giả nhất chiến. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.